mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Chương 242 Hàn khí tập người. Ta vừa mới gia nhập, tiểu tổ, đầu nhi nói để cho ta tới học hỏi kinh nghiệm. Tới trước nơi này đến Semonser mới vừa gần nhất, liền nghe nói bọn họ ra cảnh, vì thế liền đuổi lại đây. Vừa rồi là ngươi đem cái kia ác quỷ đuổi đi đi. Tố Tân nghe đối phương như thế trắng ra mà nói ra. Tức khắc liền sửng sốt một chút, vội vàng chiều chung quanh nhìn lại, nàng nhưng không nghĩ khấu một cái đường hoàng phong kiến mê tín mũ. Chính là xem người chung quanh đều chính mình làm chính mình sự. Như là không thấy được các nàng giống nhau. Kha Lan nhìn ra Tố Tân lo lắng, giải thích nói, yên tâm, ta bày ra kết giới. Chỉ có chúng ta hai người có thể nghe được. Tố Tân theo bản năng nuốt hạ nước miếng. Kết giới, xem đối phương cũng liền 17-18 tuổi đi, nàng vừa rồi thậm chí cũng chưa nhìn đến đối phương như thế nào ra tay. Thế nhưng liền bất chi bất giác mà bày ra kết giới. Tưởng chính mình lúc trước gặp được thật nhiều kết giới, đều là phí sức của chín châu hai hổ mới phá giải khai. Mà chính mình muốn làm thành một cái kết giới hiệu quả, cũng là yêu cầu hao phí thật nhiều phòng ngự phù mới miễn cưỡng làm ra tới. Người so người thật là muốn đâm tường, Tố Tân lẩm bẩm nói. Kết giới a, nàng theo bản năng liền duỗi tay thử thăm dò chiều bên cạnh sờ soạng. Quả thực, ở khoảng cách bên cạnh người nửa bước, liền có một tầng trong suốt năng lượng cháo, đem hai người bọn nàng bao phủ trong đó. Đương nàng thoáng dùng tới một tia linh lực, ngón tay liền nhẹ nhàng xuyên qua. Kha Lan xem Tố Tân bộ dáng, rất có lưu bà ngoại tiến đại quan viên cảm giác quen thuộc. Rất là khoa trương mà nói. Trời ạ, ngươi không phải là liên kết giới đều sẽ không bố đi. Tố Tân hắc hắc mà cười. Ta không có hệ thống học tập quá, cho nên đối này đó đều không hiểu là money ai. Tới ta dạy cho ngươi. Cứ như vậy, xem, là đến nơi, Kha Lan hào phóng mà nói. Tố Tân vui vô cùng, chính là nàng nhìn nửa ngày, chính mình cũng đi theo làm, phát hiện nàng năng lượng ở không trung đều mau vẽ ra từng đạo vết rách. Chính là không xuất hiện kết giới, tiểu thao thanh âm ở trong thức hải sâu kín vang lên. Đừng lao lực, nhân ra là thiên nhãn linh căn, ngươi lại học 10 năm cũng làm không đến. Cái này kêu thiên phú, hiểu hay không, Tố Tân ở trong thức hải nhược nhược mà trở về một câu, hiểu Kha Lan dạy vài lần. Thấy Tố Tân đều không bắt được trọng điểm, dùng một bộ gỗ mục không thể điêu cũng ánh mắt ngó nàng liếc mắt một cái. Ai, ngươi thật là bổn đã chết, so với bọn hắn còn muốn bổn, nàng lần này giống như mới hồi phục tinh thần lại nơi này chân chính. Mục đích, phất tay triệt rớt kết giới. Đối Lạc âm âm nói, ngươi lần này là thật sự bị quỷ chiên, còn kém một chút ngươi nguyên khí đã bị hút quang, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, may mắn là gặp ta, nếu bằng không ngươi cái dạng này nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 1-2 năm đi, nàng vừa. Nói, đôi tay bắt đầu véo động pháp quyết, từ khép lại ngón trỏ chi gian toát ra một đoàn mờ mịt bạch khí, trong miệng thốt ra tật. Bạch quang liền bỗng chốc bay ra, hoàn toàn đi vào Lạc âm âm cái chán. Kha Lan hai tay hóa trưởng, ở đối phương trên người lui vận một lần, chỉ thấy Lạc âm âm quả thật là khôi phục một ít tinh khí thần. Tiểu muội muội, ngươi quả thực là thần tiên, ta đi theo ngươi tu tiên đi. Lạc âm âm một câu đem tất cả mọi người sợ ngây người. Bất quá Tố Tân lại rất mau liền suy nghĩ cẩn thận. Lúc trước từ bọn họ đối thoại chung biết Lạc âm âm là một cái đinh khác. Tôn trọng tự do cùng vô câu thúc sinh hoạt, hiện tại nhìn đến Kha Lan thần thông, vì thế tưởng đi theo đi lãnh hội không giống nhau phong cảnh. Cũng ở tình lý bên trong, Kha Lan cũng không dự đoán được đối phương mở miệng nói câu đầu tiên lời nói không phải cảm động. Đến rơi nước mắt cũng không phải hoài nghi kháng cự, thế nhưng là muốn cùng nàng đi tu tiên. Trên đời này có tiên sao? Nàng đều còn không biết đi nơi nào tu tiên đâu. Chính không biết như thế nào trả lời. lại nghe một cái trào phúng thanh âm truyền đến. Hừ, xem đi, lại bắt đầu phát bệnh. Các ngươi đều cho ta đi ra ngoài. Một đám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Còn có, nếu ngươi thật không muốn cùng ta quá đi xuống, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Nói chuyện đúng là Tằng Hạ. Kha Lan nhìn về phía Tằng Hạ, vây quanh hắn dạo qua một vòng, chỉ vào hắn nói, nhà A, trên người của ngươi cũng có âm khí. Chẳng lẽ là ngươi lộng đồ vật tới hại người? Nàng nói xong lại tự mình phủ quyết, thoạt nhìn cũng không giống. Xem ngươi tướng mạo đường đường, nhưng là ánh mắt phù phiếm, lòng dạ hẹp hòi ích kỷ, nơi nào đi vào kẻ điên. Cảnh sát, ta cáo có người phi pháp xâm nhập dân trạch, các ngươi rốt cuộc quản mặc kệ. Kha Lan đang muốn phân biệt, Tố Tân tiến lên giữ chặt nàng, một bên đi ra ngoài một bên nói. Ai, đúng rồi, vừa rồi cái kia kết giới. Nếu không ngươi lại cho ta làm mẫu một chút cái kia là như thế nào làm cho. Tố Tân rất rõ ràng chính mình thiên tư như thế, rất khó học được, bất quá giống như đây là hiện tại nàng cùng đối phương chi gian tốt nhất lấy cớ. Đến nỗi nơi này sự, hiện tại mặc kệ làm cái gì đều sẽ ở trước mắt bao người. Vô cớ cấp chính mình trêu chọc phiền toái liền không hảo. Nàng đem cái kia nữ quỷ tống cổ trở về. Dư lại không cần nhiều nhúng tay là có thể làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu. Vì Lạc Âm Âm căng eo, còn sẽ không cho người khác lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Đây mới là quan trọng nhất tích. Kha Lan lực chú ý lập tức liền chuyển rời đến Tố Tân trên người. Theo bản năng đi theo Tố Tân ra cửa, nhíu mày nói, ai, ta đều cho ngươi làm mẫu 3 lần, ngươi đều học không được. Ngươi tự mình đi hảo hảo luyện tập đi. Nga đúng rồi, ta xem nam nhân kia tướng mạo giống như không lâu cũng có huyết quang tai ương. Tố Tân lại là không có buông tay. Chúng ta mặc kệ những cái đó. Nhân gia đều không tin ngươi. Vẫn là thôi đi, lại nói có cảnh sát ở đâu. Kha Lan một bộ như suy tư gì gật gật đầu. Ân, ngươi nói cũng có đạo lý. Dù sao cũng là hắn bản thân trêu chọc. Tùy tiện hắn đi, Tố Tân hắc hắc mà đi theo cười. Liên tục phụ họa, ân ân, chính là tới rồi dưới lầu. Những cái đó dưa chúng còn rất có hứng thú chiều mặt trên nhìn xung quanh. Tựa như có thể nhìn ra một đóa hoa tới dường như. Nhìn đến mọi người nhanh như chớp xuống dưới. Nóng bỏng mà nghị luận. Mau xem, ra tới. Tố Tân cùng vệ nham vương dương cáo từ một tiếng liền chuẩn bị rời đi. Kha Lan lôi kéo nàng có chút kỳ quái nói. Ta xem ngươi cũng là có linh lực. Nếu không ngươi cũng gia nhập chúng ta tiểu tổ đi. Về sau chúng ta liền có thể cùng nhau làm nhiệm vụ. Vệ nham nhíu mày. Đang muốn nói. Tố Tân trả lời. Ta như bây giờ thực hảo. Thực tự do. Không nghĩ gia nhập cái gì. Cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá nếu có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng. Kha Lan nga một tiếng, không có lại tiếp tục cái này đề tài, cho nhau để lại điện thoại. Tố Tân tại hạ ngọ 5 giờ quá liền trở lại cho thuê phòng. Du thím nhìn đến nàng, vội vàng cho nàng cái kia bằng hữu gọi điện thoại, đem người mang lại đây. Tố Tân trước lên lầu, rốt cuộc thay đổi xiêm y, thuận tiện giặt sạch cái nước ấm tắm. Thu thập xong, Du thím nói người cũng tới. Rất xa, Tố Tân liền cảm giác được một tia âm khí. Bất quá đỡ nàng người lại một chút không cảm giác được. Tố Tân làm cho bọn họ đem người đỡ tiến chính mình phòng. Tuy rằng hiện tại đã là mùa đông, lãnh thực, nhưng là trước mặt người này liền trực tiếp bao một giường chăn bông ở trên người vẫn là rất ít thấy. Cách chăn bông. Tố Tân đều có thể cảm giác được đối phương bị lạnh run bần bật. Từ nàng trước mặt sai thân mà qua, một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Hết chương.